Chàng rể siêu cấp, chương 1374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1374, lợi hại như vậy sao? 7 chương 1374, lợi hại như vậy sao? Sau khi tìm hộ lý cho Tô Quốc Diệu xong, Hàn Tam Thiên rời khỏi bệnh viện vừa khéo dụng phải ông cụ Tô ở của bệnh viện. Ông cụ đi lướt qua Hàn Tam Thiên, không có bất kỳ cảm giác kỳ lạ nào, bởi vì hiện tại ông không nhận ra Hàn Tam Thiên. Ngược lại là Hàn Tam Thiên thì hơi nhíu mày, bởi vì anh biết năm đó ông cụ chết như thế nào, thế nên bát giác dùng thần thư dò xét thư thân thế của ông cụ. Việc hiện tượng kỳ lạ khiến Hàn Tam Thiên nghĩ mãi mà không hiểu, theo lý mà nói ít nhất ông cụ còn có thể sống hơn 10 năm, nhưng Hàn Tam Thiên lại cảm giác hình như cơ thể của ông đã không chống được bao lâu nữa. Sau khi Hàn Tam Thiên sống lại thay đổi rất nhiều chuyện, nhưng đại đa số nguyên nhân đều là do Hàn Tam Thiên nhúng tay, vì vậy mới thay đổi quỹ tích phát triển vốn có của sự việc. Nhưng tình trạng bệnh của ông cụ Tô theo lý mà nói sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, chuyện gì đây? Chẳng lẽ thế giới sau khi sống lại không hề thay đổi đơn giản như Hàn Tam Thiên tưởng tượng. Uozo, Gióc bản quyền 1511 Atemon kỳ chung 1374, lợi hai nhu vầy sờ nọ bảy ông cụ tiến vào phòng bệnh thấy Tô Quốc Diệu mặt mũi sưng núp ngoại chưa thở dài ra thì không còn lời nào khác để nói. Tuy rằng đây là đứa con bị xem thường nhất nhà họ Tô, nhưng ông bị thương lại là vì nhà họ Tô. Cha, đã điều tra được là ai bán đứng nhà họ Tô chưa? Tô Quốc Diệu hỏi ông cụ, tuy rằng trong lòng ông đã cho là Tô Quốc Lâm bán đứng người của nhà họ Tô, nhưng dưới tình huống không có chứng cứ thực chất thì không thể nào định tội Tô Quốc Lâm. Buổi sáng tôi đã đi gặp Dương Quang Viễn rồi, nhưng anh ta không thừa nhận từng tiếp xúc với Tô Quốc Lâm. Ông cụ nói, hai người đó cùng một ruột, đương nhiên ông ta sẽ không thừa nhận. Chuyện này ngoại trừ Tô Quốc làm, con không nghĩ ra còn có ai có thể làm như thế. Tô Quốc Diệu nghiến răng nghiến lợi nói. Tất nhiên ông cụ cũng hiểu đạo lý này, những người khác nhà họ Tô không thế nào vô duyên vô cơ bản Dương nhà họ Tô, hơn nữa còn bàn bạc với loại người như Dương Quang Viễn. Nhà họ Tô còn, bọn họ còn. Nhà họ Tô vong, bọn họ diệt. 1SZ, 2093 bản quyền 1511 SQQ chung 1374, lợi hai nhu vầy sao độ đây là một đạo lý rất đơn giản, mấy người nhà họ Tô kia đều dựa vào nhà họ Tô mới có thể sống sót, bọn họ không thế vì lợi ích nhất thời mà mạo hiểm lớn như vậy. Người duy nhất có động cơ chính là Tô Quốc Lâm không muốn địa vị của mình ở công ty bị Tô Quốc Diệu dao động. Hơn nữa Tô Quốc Lâm là một người đủ ích khí để làm bất cứ chuyện gì. Ông ta vì lợi ích của mình mà bán dùng nhà họ Tô cũng không phải chuyện lạ. Anh yên tâm dưỡng bệnh đi, chuyện này nhất định tôi sẽ điều tra rõ ràng, bất kể là ai bán dùng nhà họ Tô tôi đều sẽ khiến người đó phải trả giá đắt. Ông cụ nói, đã có câu này của ông cụ, Tô Quốc Diệu cũng yên lòng, chỉ cần Tô Quốc Lâm có thể trả giá đắt như vậy ông nằm viện lần này cũng đáng giá. Đúng rồi, anh còn bao nhiêu tự tin về phía công ty Phong Thiên, có thể bàn chuyện hợp tác không? Ông cụ hỏi Tô Quốc Diệu. Tuy rằng ở mức độ nào đó ông quan tâm thương thế của Tô Quốc Diệu, nhưng với ông cụ mà nói chuyện quan trọng hơn vẫn là hợp tác với Phong Thiên, dù sao đây là chuyện liên quan tới tương lai của nhà họ Tô. 1720 Á trong, chung 1374, lợi hai nhu vẩy Snow 7. Chết tiệt, sắc mặt Tô Quốc Diệu thay đổi. Sao thế, ông cụ cũng hốt hoảng theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi người bạn kia của con đã đến, nhưng con đã quên hỏi cậu ta thái độ của Phong Thiên với Dương Quang Viễn. Vẻ mặt Tô Quốc Diệu hối hận nói, chỉ muốn báo thù cho bản thân, lại quân chuyện lớn như vay. Trên mặt ông cụ lộ vẻ oán tranh, nhưng nhanh chóng thu lại, dù sao hiện tại Tô Quốc Diệu còn nằm trên giường bệnh, ông không thể tỏ ra qua. Vô ly, được, nếu không thì bây giờ anh gọi điện hỏi thử xem, dù sao chuyện này rất quan trọng. Ông cụ nói, Tô Quốc Diệu cũng không dám thờ ơ chuyện này. Dù sao ông cụ coi trọng ông như vậy là vì chuyện hợp tác này, nếu như không có chuyện hợp tác này, chỉ sợ ông cụ sẽ không đến bệnh viện liếc ông một cái. Tô Quốc Diệu vẫn biết giá trị của mình, hơn nữa ông cũng biết phải làm thế nào mới có thể tối đa hóa giá trị của mình, làm thế nào mới có thể để ông cụ chèn chinh coi trọng. Nghèn hạ, mau đưa di động cho cha. Tô Quốc Diệu nói với Tô Nghén Hạ, vẻ mặt Tô Nghịnh Hạ không thay đổi đưa di động cho Uozo. 2093 bản quyền 1511 Á trong. Một chung 1374, lợi hai nhu vẩy Snow 7 Tô Quốc Diệu. Đối với ông Hội có không có quá nhiều cảm giáo tình thân, bởi vì từ khi cô bắt đầu nhớ được người ông này đã thiên vị mấy đứa trẻ khác trong nhà hơn, đặc biệt. Là con trai, nhưng mặc dù ông cụ không quá cưng chiều Tô Nghèn Hạ, song cũng không làm khó Tô Nghèn Hạ chuyện gì. Tam Thiên, tôi còn có một việc muốn hỏi cậu, vừa rồi cậu đi nhanh qua tôi quên hỏi. Tô Quốc Diệu bám điện thoại rồi nói, ông yên tâm đi, hiện tại Phong Thiên vẫn chưa hợp tác với Dương Quang Viễn. Hàn Tam Thiên biết rõ ông muốn hỏi gì nên nói thẳng. Những lời này cây ế, đến Tô Quốc Diệu thở phào nhẹ nhôm, tiếp tục hát tôi sẽ xuất viện nhanh thôi, có thể nhớ cậu giúp tôi sắp xếp cuộc hẹn với ông chủ của Phong Thiên được không? Thật ra chuyện này, Hàn Tam Thiên đã quyết định xong rồi. Muốn giao hợp tác cho Tô Quốc Diệu, đương nhiên, mục đích chủ yếu nhất vẫn là giúp Tô Quốc Diệu nâng cao địa vị ở nhà họ Tô, làm như thế cũng là do thầy Tô Quốc Diệu quá đáng thương. Bất kể là nhà họ Tô hay là tướng Lam đều coi ông như phế vật giống như lúc trước anh vừa tới thành Uzo. Gióc bản quyền 1511 Atemon cả chương 1374, lợi hai nhu váy xô bảy phố Thiên Vân bị mọi người phi nhố. Hơn nữa nếu Tô Quốc Diệu có thân phận và địa vị ở nhà họ Tô, vậy cuộc sống của Tô Ngịnh Hạ cũng sẽ tốt hơn. Không thành vấn đề, bây giờ ông an tâm dưỡng thương đi. Hàn Tam Thiên nói, cảm ơn cấu, chờ sau khi tôi xuất viện nhất định sẽ mời cậu ăn cơm. Tô Quốc Diệu kích động nói, dược Hàn Tam Thiên cam đoan, Tô Quốc Diệu hoàn cần yên tâm tuy rằng Trinh ông cũng không biết tại sao mình lại tin tưởng Hàn Tam Thiên như vậy. Nhưng dược giáo nói cho ông biết chỉ cần là chuyện Hàn Tam. Hiện nhận lời thì tuyệt đối sẽ làm được. Cha, xong rồi, chờ sau khi con xuất viện, người bạn kia của con sẽ gửi thiệu con cho ông chủ của Phong. Hiên, Tô Quốc Diệu nói, dòng qua, Trình Tỏ Quốc Diệu gọi điện thoại, ông cụ, hồ cũng đã nhíu mày. Hỏng qua những lời Tô Quốc Diệu nói, ông có thể đoán được đại khái bên kia đầu điện thoại đang nói gì. Thế nhưng người có địa vị như Tô Quốc Diệu sao có hề quen nhân vật như vậy chứ? Chuông 1374. Lõi hí ơi hí vay 3007 dám vỗ ngực cam đoan để Tô Quốc Diệu gặp mặt ông chủ của Phong Thiên. Đây không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Người bạn kia của anh là ai, lợi hại như vậy hả? Vẻ mặt ông cụ Tô nghi ngờ hỏi. Tô Quốc Diệu cười nhại một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà cuối cùng người bạn này y ơi hai bao nhiêu con cũng không biết. Nhưng con có thể khẳng định nhất định quan hệ của cậu ta và ông chủ của công ty Phong Thiên cực kỳ tốt, chỉ cần có cậu ta ở đây, khả năng cao nhà họ Tô sẽ thành công hợp tác với Phong Thiên. Nói xong câu đó, Tô Quốc Diệu nhìn sang Tô Ngân Hạ, trong lòng ông biết Hàn Tam Thiên giúp mình toàn bộ là vì Tỏ Ngân Hạ. 2093 bản quyền 1517 ạ K7 cách chương.